Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 780, Hậu Tích Bạc Phát. Bây giờ rắn mất đầu Burning Legion nhu cầu cấp bách một cái mới người lãnh đạo. Ai có thể tại cái này trong lúc mấu chốt trổ hết tài năng? Nói không chừng liền có thể thay thế Kilchedon vị trí, trở thành địa vị gần với sa đọa Titan quân đoàn thống lĩnh. Dụ người như vậy, tương lai bày ở trước mắt, không phải do Brute Queen Tyrona không chú ý. Illidan mặc dù không biết Burning Legion nội bộ cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng trốn ở Madum mấy năm đều không có nghênh đón Kilchedon đại quy mô tiếp viện vây quét. Hắn đại khái đoán ra một chút mánh khóe. Hiện tại là cướp đoạt Sazerai Keystone thời cơ tốt nhất. Từ ta xung làm mồi nhử. Ken, Altruis cùng Vasi, các người dẫn đầu tinh nhuệ chui vào tà năng chi trùy. Vasi có chút do dự, Illidan đại nhân. Nếu không vẫn là để ta. Illidan lắc đầu, thời gian cấp bách. Chớ cùng ta tranh, Burning Legion muốn là ta. Người căn bản không được mồi nhử tác dụng. Lên đường đi, lôi lệ phong hành Demon Hunter không đợi ba tên tâm phúc bộ hạ làm ra phản ứng. Dẫn đầu nhảy ra chỗ ẩn thân, triển khai hai cánh bay lượn ở trên bầu trời. Tuét ra khóe miệng lộ ra răng nanh, Illidan buông ra toàn thân tà năng khí tức. Twin Blade of Azinoth bên trên lóe ra khiếp người u lục sắc tia sáng. Ta là Azeroth Demon Hunter. Illidan Stormreach, Brute Queen Tyrona, có lá gan liền đi ra chính diện đánh với ta một trận. Tọa chấn tà năng chi trùy Tyrona cười lạnh một tiếng, không cần để ý khiêu khích của hắn. Cùng tiến lên, Burning Legion là tôn trọng lực lượng vũ trang tập đoàn. Cho dù thích loay hoay âm mưu quỷ kế Kilchedon cũng có được cường đại vô song lực lượng đặt cơ sở. Tyrona trốn tránh quyết sách để nàng chung quanh phó quan đều lấy ánh mắt khác thường nhìn xem nàng. Chu hậu loại này ác ma tại Burning Legion nhiều loại ác ma bên trong xếp hạng trung du. Tiến không được cường đại nhất mấy cái kia chủng tộc, nhưng cũng sẽ không yếu đến Netherrealm loại trình độ này. Mặc dù phó quan nhóm đem Tyrona mệnh lệnh từng tầng truyền đạt xuống dưới, nhưng sùng kính cường giả đám ác ma đối nhà mình tránh chiến chủ tướng rất có phê bình kín đáo. Tyrona vốn định bắt trước Kilchedon bày mưu nghĩ kế, vì chính mình về sau thượng vị tốt nhất chuẩn bị. Nhưng nàng mộng đẹp còn không có ra Madum liền lọt vào bộ hạ thực tế thái độ chống lại. Biến khéo thành vụng Tyrona trên mặt, lúc xanh lúc đỏ. Illidan một bên trôi chảy vung vẩy Twin Blade of Azinoth chém giết ác ma. Một bên tiếp tục cao giọng khiêu khích, hèn nhát. Không dám đối mặt khiêu chiến của ta sao? Ngươi tính là gì Madum tổng đốc? Hừ, Tyrona rốt cục không kềm được đứng lên. Xấu xí nửa chi hóa trên mặt tràn đầy lãnh sắc. Đã ngươi muốn tìm cái chết, ta liền thành toàn ngươi. Theo Tyrona xuất động, lưu thủ tà năng chi trùy phó quan vội vàng theo vào. Chỉ để lại hai người chấn thủ chiếc này kỳ hạm. Vá si ba người mắt thấy Illidan hấp dẫn địch nhân quan chỉ huy lực chú ý. Từ tinh cảng phụ cận tà năng ngọn núi sau bay vọt mà ra. Hướng tà năng chi trùy thiết trí tại mặt đất tín tiêu vọt mạnh. Lần nữa bay lên không trung, Illidan nhìn thấy các bộ hạ hành động. Trên mặt nụ cười quỷ dị lóe lên một cái rồi biến mất. Hô, vỗ cánh hướng Tyrona cấp tốc lướt đi. Demon Hunter người giữa không trung liền đầu tiên ngưng tụ tà năng oanh ra một cái mắt lăng xạ tuyến. Tại Madum ẩn núp mấy năm này, Illidan tại vô số chiến đấu ở bên trong lấy được rèn luyện. Thực lực tăng thêm một bước. Chu hậu đón đỡ mắt của nàng lăng lúc công kích rõ ràng cảm giác được phí sức. Thừa dịp Illidan cùng Tyrona khai chiến, Illidari tinh nhuệ ven đường chém giết ác ma, khống chế tà năng chi trùy truyền tống tín tiêu, sâu lớn truyền tống vào phi thuyền về sau. Vá Si trở tay liền hủy đi thông hướng mặt đất Tín Tiêu, ngăn chặn ngoài phi thuyền ác ma tiếp viện. Illidan chiến hưng khởi, tạm thời buông xuống đối các bộ hạ hành động nhọc lòng. Trong tay Twin Blade of Azinoth, nước chảy mây trôi hướng Tirana phát động công kích. Chu hậu sở dĩ được xưng là chu hậu, chính là bởi vì cái chủng tộc này cùng loại nhện đặc tính. Từ Tirana trong tay phun ra tơ nhện bao phủ hướng Illidan. Cứng cỏi tơ nhện một khi dán lên nhục thể liền sẽ không bị tùy tiện kéo đứt. Con mồi sẽ dần dần bị tơ nhện hạn chế lại, mặc cho chu hậu xâm lược. Ác và hình thái Illidan mặc dù xem ra nhân cao mã đại, nhưng kỳ thật hắn đối với mình định vị cho tới bây giờ liền chưa từng thay đổi. Lấy nhanh nhẹn tăng trưởng, Illidan nhẹ nhõm tránh thoát Tirana công kích. Đột tiến bên trong thân thể tựa hồ chưa từng di động. Tơ nhện tựa như từ trên người hắn trực tiếp xuyên qua đồng dạng. Kỳ thật đây là tốc độ né tránh quá nhanh tạo thành tàn ảnh. Thế đi không giảm, Illidan lần nữa lấy linh xảo bộ pháp gần sát Tirana bên cạnh. Cận thân chiến đấu cũng không phải là chu hậu sở trường. Tirana nhiều lần muốn bằng vào chu võng thúc phược ở Illidan kéo dài khoảng cách, nhưng mỗi lần đều bị cảnh giác Illidan tránh thoát. Theo vết thương trên người càng ngày càng nhiều, Tirana rốt cục hoảng, các ngươi, tới giúp ta. Phó quan nhóm hai mặt nhìn nhau, mặc dù rất muốn cho cái này người lãnh đạo trực tiếp chết ở trước mắt bản thân thượng vị, nhưng cân nhắc đến vạn nhất mưu đồ sau khi thất bại Tirana lôi đình lửa giận, bọn hắn hay là không tình nguyện xuất thủ bắt đầu công kích Illidan. Một đối một chiến đấu đột nhiên biến thành bị quần ẩu. Illidan mặc dù trong lòng trầm xuống, nhưng không có vì vậy mà bối rối. Cái này vốn là nằm trong dự đoán của hắn. Một phương diện khác, Tirana rời khỏi phòng thủ hậu phương thủ trở nên yếu kém không ít, tàu Fellhammer bên trong đã khói. Lửa nổi lên bốn phía. Từ Khan Sunfuri cùng Altruis hai tên tinh anh Demon Hunter dẫn đầu chủ lực lưu thủ thượng tầng, ngăn cản tà năng chi trùy quân coi giữ phản công. Vá Si dẫn đầu bản thân Naga cận vệ bay thẳng hạ tầng. Lăn đi, pháp trượng đỉnh phát ra xiên hình dáng tia chớp. Mặt khác hai cánh tay cầm trường cung cũng phát ra mưa tên. Naga nhiều tay, ưu thế ở đây triển lộ không thể nghi ngờ. Tà năng chiến hạm hạ tầng là phi thuyền hạch tâm động lực thất cùng cất giữ vật phẩm trọng yếu kho bảo vật, tại đại bộ phận binh lực bị kiềm chế ở cấp trên lúc. Vá Si ven đường gặp phải chống cự chủ yếu là Gnak cùng Mawak kỹ sư. Mặc dù nhân cao mã đại Mawak kỹ sư có chút khó đối phó, nhưng ở Vá Si bật hết hỏa lực thời điểm, bọn hắn cũng ngăn không được Naga tinh nhuệ đột kích. Oanh, rốt cục oanh mở kho bảo vật cửa lớn. Vá Si ánh mắt trước tiên dừng lại ở miếng kia lơ lửng xoay tròn cỡ nhỏ tà năng tinh thể bên trên. Sazerai Keystone, rốt cục thuộc sở hữu của chúng ta. Nữ vương bệ hạ, Vá Si rất nhanh liền sẽ trở lại bên cạnh ngài. Đối mặt nhiều tên thủ lĩnh cấp ác ma giáp công, cho dù Illidan mở ra ác ma biến thân cũng chỉ có chống đỡ chi lực. Tình thế nghịch chuyển, Demon Hunter vết thương trên người số lượng cùng chất lượng đã vượt qua trước đó bị hắn đánh cho chật vật không chịu nổi Tirana. Ngay tại đau khổ trèo chống thời điểm, Illidan trong đầu đột nhiên truyền đến Vá Si tâm linh trò chuyện. Illidan đại nhân, mời cố gắng hướng lên bầu trời tránh né, làm tốt phòng ngự. Illidan không nghi ngờ gì, liều mạng ngạnh kháng công kích của địch nhân, mở ra cánh bay ngược về đằng sau. Trốn chỗ nào? Đuổi theo Sazira đại nhân. Siêu oanh, một đạo to dài chùm sáng màu xanh lục pháo từ lơ lửng tại Madum phía trên tàu Fellhammer chủ pháo bắn ra, mục tiêu trực chỉ Illidan cùng Tirana bọn người giao chiến sân bãi. Kỳ hạm cấp bậc chủ pháo uy lực to lớn, cho dù cố gắng phòng thủ Illidan cũng bị pháo kích dư ba tung bay ra ngoài. chật vật đâm vào trên một ngọn núi. Ếch, kêu lên một tiếng đau đớn. Quật cường Illidan miễn cưỡng mượn nhờ song đao trèo chống miễn cưỡng đứng thẳng lên. Tirana chờ ác ma bị vừa rồi cái kia một phát xảy ra bất ngờ tà năng chủ pháo đánh cho chia năm xẻ. 7. Bọn hắn không nghĩ tới sẽ gặp phải soái hạm của mình công kích. Illidari cầm xuống tà năng chi trùy tốc độ viễn siêu ác ma các thủ lĩnh tưởng tượng. A tương đương, Illidan xoa xoa khóe miệng chảy ra dòng máu màu xanh lục. Giải trừ ác ma biến thân lộ ra tùy ý tùy tiện dáng tươi cười. Argus, chúng ta muốn tới, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ